ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, ta là cha ngươi a. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lão ca nhóm ủng hộ thật mạnh mẽ a. Tỉnh lại sau giấc ngủ, quả cam cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Các ngươi đoán xem hôm nay sẽ là mấy hơn? Một fan bắt chuyện thổ lộ tâm tình, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi qua sau. Viện trưởng rốt cục được rất nhiều. Hắn không muốn đáp án. Đối với cái này, viện trưởng biểu thị tốt vui vẻ. Tần Minh cũng rất vui vẻ. Bởi vì một không xem chừng, lại thu hoạch hết mấy vạn sụp đổ giá trị, nhìn xem đối phương trên đầu 70% sụp đổ tỷ lệ. Tần Minh cười, kẻ có tiền làm nhiệm vụ, chính là như thế giản dị tự nhiên mà theo ý, nếu không phải sợ cái này lão viện trưởng tuổi đã cao, kích thích quá mức trong hội gió, Tần Minh thậm chí muốn đem tại chỗ nhiệm vụ danh ngạch cầm xuống. Không không qua sốt ruột. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, đạo lý hắn là hiểu. Chỉ cần hắn còn tại bệnh viện, những tư nguyên này đều là hắn. Không sai, tại hắn trong mắt, không có gì viện trưởng phó viện trưởng loại hình phân chia. Các người hết thảy đều là nhiệm vụ của ta danh ngạch. Sau đó, viện trưởng liền đơn giản bàn giao một cái vừa rồi sau khi hắn rời đi. Đưa tới động tĩnh. Còn có phó viện trưởng chủ trương gắng sức thực hiện đem hắn đổi đi sự tình. Nhường Tần Minh sững sờ, không nghĩ tới một cái bình thường người bệnh mà thôi, vậy mà có thể đem viện trưởng, phó viện trưởng cùng khoa tâm thần chủ nhiệm đồng thời dẫn tới. Thật sự là thể diện thật lớn, bất quá hắn cũng không hoảng hốt. Đã viện trưởng còn có thể như thế tâm bình khí hòa ngồi tại cái này cùng hắn uống trà. Nói rõ sự tình đã giải quyết, không thể không nói, có người bảo bọc cảm giác chính là thoải mái. Trước khi đi, Tần Minh giống như viện trưởng phản hồi tự mình cần an bài một cái mới nữ y tá tới làm trợ thủ. Viện trưởng không những không có phản đối, ngược lại do hỏi, ngươi cần gì điều kiện y tá? Vấn đề này hiển nhiên đã hỏi tới điểm mấu chốt, Tần Minh đại khái thuyết minh một cái. Hắn không có cái gì khác yêu cầu, chỉ cần tuổi trẻ xinh đẹp là được. Nếu như có thể mà nói, vóc người đẹp một điểm, không phải vậy nhìn xem chướng mắt, sẽ ảnh hưởng ta trị liệu bệnh nhân tâm tình. Viện trưởng, ngoặc kép, rời đi lầu 5 sau, Tần Minh trở lại lầu 3 liền phòng, vốn nghĩ buổi sáng tới hơn 20 cái bệnh nhân. Y thuật của hắn cao minh như vậy, thanh danh cũng rất tốt. Làm sao đến buổi chiều đều phải đến trên 10 cái a? Kết quả không có, một cái cũng không có. Tại trong văn phòng ngồi chơ một cái tiếng đồng hồ, gió êm sóng lặng, hắn thậm chí một lần hoài nghi bệnh viện tan việc. Có lẽ là buổi sáng vừa mới trải qua một kiếp, lão thiên cũng không thể gặp hắn bận quá, bây giờ nghĩ nhường hắn trộm một lát lười. Thế là, theo lão thiên ý tứ, Tần Minh móc ra điện thoại, vừa mới mở ra, một cỗ yêu khí tức đập vào mặt. Thương nhất, tự nhiên muốn số hắn chó nhi tử Lưu Kiện. Bất quá Tần Minh có chút kinh ngạc, bởi vì Lưu Kiện tin tức lại là không thông qua WeChat phát tới, mà là thông qua Alipay. Một cái cảm động muốn chết biểu lộ, phối hợp đầy màn hình tạ ơn, phảng phất tại biểu thị. Cái này chó nhi tử trưởng thành, biết rõ cảm tạ cha, chủ yếu vẫn là ngày hôm qua 200 đồng tiền trở lên tác dụng. Lại nói hôm qua bị Tần Minh giận ngất về sau, Lưu Kiện ngủ một giấc đến buổi trưa hôm nay, tỉnh lại thời điểm, đầu tiên là mở ra vòng bằng hữu, nhìn một chút Tần Minh ngày hôm qua phát kia mấy chương xấu chiếu. Hắn tức giận đến kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó đã chú ý rồi Alipay bên trên, thần bí nhân này lại cho hắn phát 200 khối tiền. Lưu Kiện kinh ngạc, cái này người đến cùng là ai? Vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Mặc dù nói hắn cái này người trang bức điểm, nhưng cảm ơn chi tâm vẫn phải có. Lúc này cho Tần Minh hồi phục một đoạn lớn lời nói. Tích thủy tri ân, lúc này lấy Dũng Tuyền tương báo. Huynh đệ, ngươi đến tột cùng là ai? Đinh, Tần Minh không có trực tiếp quay về hắn, mà là lại phát cái 200 khối tiền đi qua. Lúc này mới mở ra chủ đề. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Tần Minh trả lời, liên tiếp phát 3 ngày hồng bao. Lưu Kiện kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Ta thật nhìn không ra, trên thế giới lại còn có người đối với ta tốt như vậy. Ngươi liền nói cho ta đi. Không phải vậy tâm ta lý hổ thẹn. Hổ thẹn, vậy ngươi đem tiền trả lại đến a? Tần Minh trong lòng nho nhỏ khinh bỉ một cái. Nửa ngày, cho đối phương nói rõ lẫn nhau ở giữa huyết mạch quan hệ. Đứa nhỏ ngốc, ta là cha ngươi a. Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, mới 200 sụp đổ trị số. Nói rõ đối phương không có rất tức giận, thậm chí liền câu nói này bên trên còn có chút bán tín bán nghi. Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Một câu gửi tới về sau, đối phương hiển nhiên trầm mặc, hẳn là đang tự hỏi. Mà đầu này Lưu Kiện có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như là người bình thường nói như vậy, hắn không chút do dự chính là một câu thô tục mắng đi qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ cha hắn bên ngoài, còn ai vào đây có thể cho hắn phát nhiều tiền như vậy đâu? Một ngày 200, ba ngày chính là 600. Số lượng này thật không ít, như thường sinh viên tiền sinh hoạt, một tháng cũng liền chừng 1.000 khối tiền mà thôi. Suy nghĩ một cái, Lưu Kiện hỏi, ngươi thật là cha ta? Mặc dù ở nhà dưỡng bệnh, nhưng Lưu Kiện cha hắn hôm nay vừa vặn đi làm, hắn cũng không có khả năng chuyên môn đánh cái điện thoại đi qua hỏi thăm a. Sự tình cũng là trùng hợp, Lưu Kiện mở ra vòng bằng hữu, vậy mà phát hiện cha hắn phát một cái giàu có thâm ý vòng bằng hữu. Nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt, chẳng qua là có người thay ngươi gánh trọng trách tiến lên thôi. Vừa vặn lúc này, Tần Minh hồi phục, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, chờ ngươi đi ra xã hội liền minh bạch. Trên thế giới này ngoại trừ thân nhân bên ngoài, thì sẽ không có người quản ngươi chết sống. Có lẽ là thụ vào trước là chủ ảnh hưởng. Hai câu này, đơn giản không mưu mà hợp. Lưu Kiện lúc ấy liền xem khóc. Lần thứ nhất đối với hắn cha, có như thế khắc cốt minh tâm cảm ơn chi tâm. Trầm mặc nửa ngày, hắn đè xuống giọng nói khóa, mang theo tiếng khóc nức nở nặng nề phát ra ngoài một chữ. Cha, Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, một tiếng này cha kém chút đem hắn hô thiên thỏ. Bất quá hiếm thấy đứa bé có phần này tâm. Tần Minh đánh chữ trả lời, ngoan, nhi tử, hai cha con ở giữa. Cứ như vậy hỏi han ân cần trao đổi mấy phút. Tần Minh thật cũng không vạch trần chuyện này, cứ như vậy thu con trai, sau đó đóng lại Alipay, mở ra WeChat microblogging, bắt đầu xem thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.